Tổ thần Chí Tôn, chương 918. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Hồ Nghị Hành sốt ruột cuống quýt, chứng kiến Lăng Vũ không có việc gì, lập tức thở dài một hơi. Lăng huynh, Lăng Vũ này không thể xử trí, có một vị đại nhân vật nói muốn bảo vệ hắn. Hồ Nghị Hành trầm tĩnh lại, khôi phục phong độ Hồ gia gia chủ, đối với Lăng Hùng Kiệt nói. Vị đại nhân vật nào? Lăng Hùng Kiệt trong nội tâm lục bộp thoáng một phát, trầm mặt nói. Ta không thể nói, Hồ Nghị Hành lắc đầu nói. Tề Diễn đem một ít tin tức dùng tinh thần thủy tinh cáo chi vị đại nhân vật kia. Vị đại nhân vật kia cũng không nghĩ tới rõ ràng có thể thoáng cái mời chào đến 16 vị đệ tử tinh hồn dung hợp độ 50 trở lên. Cũng không khỏi mừng rỡ không thôi. Khi hắn từ chỗ Tề Diễn biết Diệp Thần chạy tới Hoàng Thành nghĩ cách cứu viện Lăng Vũ, liền để cho Hồ Nghị Hành đến đây, coi như là bán Diệp Thần một cái nhân tình. Coi như là chiến hoàng cấp cường giả, cũng không dám khinh thường một gia tộc có thể sinh ra đời 16 vị thiên tài tinh hồn dung hợp độ 50 trở lên. Lăng Hùng Kiệt cơ hồ muốn điên rồi, hắn muốn lực bài chúng nghị xử trí Lăng Vũ, nhưng lại nhiều lần bị nhục, vốn là Diệp Thần dẫn theo 6 chiến hoàng minh thiếp, rồi sau đó lại là Hồ Nghị Hành dẫn theo một vị đại nhân vật nào đó tới, những người này đều như nhau muốn bảo vệ Lăng Vũ. Lăng Vũ đến cùng làm cái gì, rõ ràng đã nhận được nhiều chiến hoàng cường giả ưu ái như thế. Lăng Hùng Kiệt muốn xử trí Lăng Vũ, lại lâm vào hoàn cảnh lưỡng nan, nếu quả thật muốn khư khư cố chấp đưa Lăng Vũ vào chỗ chết, chỉ sợ sẽ rước lấy rất nhiều cường địch cho Lăng gia. Lăng gia những người này đoán chừng cũng đều sẽ phản đối, nhưng nếu như không xử trí Lăng Vũ, Lăng Vũ có nhiều cường hữu ủng hộ như vậy, về sau lại muốn đối phó Lăng Vũ sẽ rất khó rồi, nói không chừng còn có thể bị Lăng Vũ cắn trả một ngụm. Lăng Thành cùng Lăng Húc cũng vô cùng buồn bực. Bọn họ làm sao cũng không muốn tin tưởng, Lăng Vũ bị bọn họ làm cho đi xa Yên Vân Thánh Thành, làm sao ở trong khoảng thời gian ngắn đạt được nhiều chiến hoàng thưởng thức như vậy, nếu Lăng Vũ quật khởi, Lăng gia này còn có đất bọn họ đặt chân. Lăng Vũ nhìn Lăng Hùng Kiệt, khóe miệng lộ ra một tia hài hước. Đây là tia, n chuồng đùa cợt, Lăng Hùng Kiệt phổi đều sắp tức điên, nếu như hôm nay hắn đưa không được Lăng Vũ, vậy hắn ở Lăng gia sẽ uy tín quét sân. Nhưng mà hôm nay, lại không cách nào xử trí Lăng Vũ, đây quả thực giống như bị hung hăng rút một cái tát. Lăng Hùng Kiệt rất muốn hung tâm đem Lăng Vũ trực tiếp xử trí, sau này có phiền toái gì sau này hãy nói. Nhưng mà, đang ở thời điểm nội tâm Lăng Hùng Kiệt dãy giụa không dứt, phía ngoài đột nhiên có người hô. Tuyết Hoàng đại nhân giá lâm, Tuyết Hoàng rốt cuộc đã tới, một đám Lăng gia tộc nhân trong lòng vui mừng, thật to thở phào nhẹ nhõm. Rối rít hướng nơi xa nhìn quanh. Chỉ thấy rất xa, ba đạo thân ảnh hướng bên này đi tới. Trung niên nam nhân cầm đầu mặc một bộ trường bào trắng như tuyết, thân hình thon dài, mày kiếm mắt sáng, một đầu tóc dài cũng là gần như trong suốt, cả người giống như một thanh hàn băng làm thành lợi kiếm, để cho người nhìn qua cũng không khỏi tâm sinh kính sợ. Quanh thân hắn tản ra một cổ sương vụ như mưa lất phất, cước bộ bước qua mặt đường cũng sẽ lưu lại một dấu chân băng xương ngưng tụ thành, sau khi hắn đi qua, lại từ từ tiêu tan sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở sau người này, còn đi theo một nam một nữ hai người trẻ tuổi, nam oai hùng bất phàm, nữ yểu điệu xinh đẹp, một nam một nữ kia không phải Diệp Mông cùng Diệp Tuyên thì là ai? Cùng nghênh Tuyết Hoàng đại nhân, cùng nghênh Tuyết Hoàng đại nhân, một đám Lăng gia tộc nhân rối rít khom người nghênh đón, tư thái cực kỳ thành kính. Diệp Thần ca ca, Diệp Thần ca ca, Diệp Mông cùng Diệp Tuyền thấy Diệp Thần, cũng không khỏi lộ ra sắc thái vui vẻ, cười chạy tới. Các ngươi đã tới, Diệp Thần mỉm cười gật đầu, đánh giá Diệp Mông cùng Diệp Tuyền một phen, trong lòng vẫn là có chút hài lòng, hắn có thể cảm giác được, tu vi Diệp Mông cùng Diệp Tuyền đã có tiến bộ rất lớn, ngay cả hắn cũng không nhìn ra được tu vi cụ thể, xem ra Tuyết Hoàng thật sự hào hào bồi dưỡng bọn họ. Sư phụ chúng ta sớm đã đến, nhưng một mực ở phía ngoài không có đi vào. Thời điểm đang muốn xuất hiện, Diệp Thần ca ca tới, cho nên sư phụ lại đợi một hồi. Diệp Mông cười ở bên tai Diệp Thần nhỏ giọng nói. Diệp Thần khẽ gật đầu, thì ra là như vậy, xem ra mặc dù mình không xuất hiện, Tuyết Hoàng cũng sẽ bảo vệ Lăng Vũ. Tuyết Hoàng sớm đã tới rồi, xem ra Lăng Vũ bất quá là sợ bóng sợ gió một cuộc. Nơi xa, Tuyết Hoàng nhàn nhạt nhìn thoáng qua Diệp Thần, mặt mũi hắn lạnh lùng, một đôi tròng mắt trong trẻo hữu thần, chẳng qua là nhàn nhạt nhìn lướt qua Diệp Thần như vậy. Diệp Thần cảm giác mình giống như là bị nhìn xuyên, hình xăm sau lưng tựa hồ có chút xuẩn xuẩn rục động. Tu vi Tuyết Hoàng còn trên Lân Hoàng, Diệp Thần âm thầm kinh hãi, không biết hắn có phát hiện sư gia tồn tại hay không. Ở trong ánh mắt mọi người lăng ra sùng kính, Tuyết Hoàng một đường hướng địa phương Lăng Hùng Kiệt đứng yên đi tới. Lăng Hùng Kiệt thấy Tuyết Hoàng tới, thật dài thở dài một tiếng, biết cơ hội trừ đi Lăng Vũ đã mất, chỉ có thể biết điều cúi đầu, thối lui ra sau, đem vị trí của hắn để cho Tuyết Hoàng. Mặc dù hắn và Tuyết Hoàng là đường huynh đệ, hơn nữa còn là Lăng gia gia chủ, nhưng thời điểm đối mặt Tuyết Hoàng, vẫn không thể không cúi đầu. Bàn về thân phận địa vị, Tuyết Hoàng thân là chiến hoàng cấp cường giả, xa xa không phải là Lăng Hùng Kiệt cây Lăng gia gia chủ này có thể so sánh. Lăng gia sở dĩ có huy hoàng hôm nay, cũng là dựa vào Tuyết Hoàng che chở. Nếu như Tuyết Hoàng hạ lệnh, thậm chí có thể bãi miễn hắn cây Lăng gia gia chủ này. Thấy Tuyết Hoàng xuất hiện, Lăng Vũ hốc mắt ửng đỏ, thúc phụ rốt cuộc đã tới. Tuyết Hoàng ở vị trí của Lăng Hùng Kiệt ngồi xuống, trên ghế ngồi nhất thời tràn ngập một tầng băng xương, hắn thanh âm lãnh túc, giống như hàn băng. Lăng Hùng Kiệt, mới vừa rồi ở bên ngoài ta cái gì cũng biết. Ngươi nói một chút, vì sao ngươi không chịu chờ ta tới, lại một lòng muốn xử trí Lăng Vũ. Ta, Lăng Hùng Kiệt biến sắc, vừa định giải thích, lại bị Tuyết Hoàng cắt đứt. Ngươi có phải cảm thấy, chỉ cần ta không có ở đây, Lăng gia hết thảy ngươi đều có thể làm chủ hay không? Nếu như là việc khác, ta không muốn truy cứu, cũng lười quản gia tộc những chuyện hư hỏng này, nhưng mà chuyện này, ngươi làm rất để cho ta thất vọng. Lân Hoàng hắn coi là thứ gì, cũng dám đối với Lăng gia ta quơ tay múa chân, ta đã đưa cho hắn minh thiếp, hắn lại còn oanh bạo thần hải đệ tử Lăng gia ta, còn cắt đứt một cánh tay đệ tử Lăng gia. Đây rõ ràng là không đem ta để vào trong mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ngươi, thân là Lăng gia gia chủ, lại nói nhảm cũng không dám nói một câu, còn muốn bồi thường người khác 100 ức ảnh kim, chuyện này nếu truyền đi, mặt mũi của ta cũng bị ngươi làm mất hết. Cách chương.